Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, bữa ăn tối. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cuồng mãng tai ương. Khủng bố nhà tượng sáp, dị hình, sinh hóa nguy cơ, thiết huyết chiến sĩ đại chiến dị hình, yên tĩnh lĩnh, trong rừng phòng nhỏ, tiếng thét chói tai, chuôi dìu ngắn. Cưa điện kinh hồn 10 bộ Hollywood phim kinh dị. Những thứ này phim kinh dị đem cũng sẽ từng cái một xuất hiện ở Johnny Baker trong mộng. Đi đôi với hắn vượt qua 10 sợ hãi đêm. Sao Dung Kiều, các bộ phim Anaconda, House of Wax, Alien, Resident Evil, Alien vs. Predator, The Cabin in the Woods, Scream, Hatcher, so sao, đây coi như là Johnny Baker hẳn trả giá cao. Chỉ có làm Johnny Baker trong biệt thự, nửa đêm nhớ tới để cho người tóc gáy cũng cột lên sợ hãi tiếng kêu thời điểm. Hắn mới có thể là mình đã từng là lỗ mãng được là mình đắc tội người không nên đắc tội mà sám hối. Bây giờ chân phàm có thể bỏ ra chuyện này. Vô luận Johnny trong mộng là bị dị hình giết chết vẫn bị sinh hóa nguy cơ bên trong cương thi cắn. Chết lại biến thành cương thi. Đều không phải là hắn muốn quan tâm chuyện. Hắn cho Mia gửi một cái tin nhắn ngắn, không để cho nàng phải đợi mình. Hắn muốn ở Temecula qua một đêm, hơn nữa chuẩn bị một lần phong phú dạ tiệc. Hơn nữa lần này dạ tiệc người mời tương đối còn nhiều. Raymond một nhà, còn có em mẹ con gái cùng Đường Thiệu Dương, thậm chí còn có Lan Michelle Seul tới kiếm cơm. Trần Phàm đến Temecula thời điểm, thời gian là hơn 3 giờ chiều. Sau đó ra cửa đến siêu thị mua thức ăn. Vẫn là Kelly ở nơi đó. Nàng nhìn thấy Trần Phàm tỏ ra rất ngạc nhiên mừng rỡ. Kêu một tiếng. Này, ta lấy là ngươi rời đi. Ta có thể là rời đi. Cũng có thể là không có dọn đi. Tối hôm nay ta muốn mời các bạn hàng xóm ăn cơm. Còn có hai người bạn. Nếu như ngươi có rảnh rỗi. Chấm ngoặc kép. Ta có rảnh rỗi, còn không có chờ Trần Phàm lời nói xong. Kelly lập tức nói một câu. Nàng nhìn như có chút hưng phấn, dùng ngón tay chỉ. Bên kia vào rất nhiều mới tới hàng hóa. Ta biết, ngươi làm việc trước đi. Chờ ngươi tan việc, liền trực tiếp đi ta nơi đó. Ngươi biết, Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó hướng nàng ngón tay chỉ đi về phía. Nơi đó hắn nhưng mà tương đối quen thuộc. Chờ Trần Phàm mua tràn đầy một bọc lớn đồ sau đó. Kelly lần nữa hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta biết ngươi có thể sẽ không thường tới Temecula. Nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể thường thường gặp được ngươi. Đây là ngươi tiền lẻ. Chờ lát nữa gặp. Trần. Kelly đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi. Còn hướng hắn quơ một chút tay. Cô gái nhỏ. Coi như ngươi muốn cho hắn không quên được ngươi. Cũng phải cho chúng ta tính tiền sau đó mới nói đi. Một cái trung niên nữ khách hàng thấy được Kelly hình dáng. Không nhịn được cười lên. Nói đùa ta lúc còn trẻ. Nhờ như vậy thích qua một cái người đàn ông. Thậm chí cũng không kịp đợi muốn cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là, bây giờ đều được nhớ lại. Rất tốt nhớ lại. Có lúc. Thích cũng không có nghĩa là phải lấy được. Rất tốt triết học, ta rõ ràng. Kelly hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Nàng có thể là tới nay không có đối với chân có cái gì hy vọng xa vời. Chẳng qua là cảm thấy cùng hắn sống chung cảm thấy thật cao hứng. Đây chính là cái loại đó lực tương tác đi. Cùng tình yêu quan hệ không là rất lớn. Trần Phàm trở lại Temecula trong nhà. Liền bắt đầu bận rộn. Cá hồi lớn. Thịt bò, tôm biển, cừu xếp còn có thịt gà các loại, còn có rau cải làm Sarah cùng trái cây thịt nguội. Dĩ nhiên còn không thiếu được sau bữa ăn điểm các loại. Chỉ bất quá hôm nay người vừa vặn có 10, cho nên làm tính muốn lớn một chút. Ta nghe nói ngươi trở về. Bỗng nhiên sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Ngươi lộ trình rất khoái trá sao? Muốn không muốn nói cho ta một cái đại mạo hiểm câu chuyện. Đúng, quả thật có chút kích thích. Brenda, Trần Phàm đã sớm biết cái này cô gái tới. Mặc dù nàng rón rén, Tương Dùng đột nhiên nói chuyện tới hù dọa mình giật mình. Một điểm này cũng không dễ chơi. Ta còn lấy là ngươi sẽ rất giật mình. Brenda quật khởi miệng. Phải biết chúng ta nhưng mà rất lâu không có gặp mặt. Lại không thể biểu hiện càng thêm. Để cho người kích động một chút. Trần Phàm đem thức ăn đựng tốt cái đĩa. Sau đó xoay người. Một tay bưng. Một tay nhẹ nhàng quẹt một cái Brenda lỗ mũi cười nói. Ta sẽ thường xuyên về tới đây. Cho nên không cần lo lắng thời gian rất dài không thấy được. Hơn nữa, nghe nói ngươi đại học chuẩn bị lựa chọn ở Los Angeles. Ta thật là ngươi cao hứng. Dĩ nhiên, ta thích ở Los Angeles. Brenda hướng về phía Trần Phàm liền nháy con mắt. Sau đó nhíu mày né tránh Trần Phàm muốn quát nàng lỗ mũi ngón tay. Ta không phải bé gái. Đừng dùng bộ kia đi đối phó ta. Ta có rất nhiều tất cả bạn học có bạn trai. Còn nhớ Eliza cùng Molly sao? Bọn hắn đã đổi hai người bạn trai. Còn có cái đó Jennifer. Người biết, chính là cái đó ý đồ hãm hại ta. Cô gái, nàng rốt cuộc đem cái điếm cái đó từ ép xuống. Đổi một cái nghe lọt tai một chút nói ra. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái. Nàng chết, bị người lin thọc mười mấy đao. Sẽ chết ở bên trong phòng tập luyện vũ điệu. Brenda vừa nói, nàng lừa gạt Lin cảm tình. Lin chẳng qua là nàng dùng để cạnh tranh với ta công cụ. Chờ kết quả sau khi đi ra. Người biết, Jennifer thất bại. Nàng liền rất dứt khoát bỏ rơi Lin. Cho nên, bi kịch chỉ như vậy xảy ra. Trần Phàm nhìn xem Brenda. Đúng vậy, đừng dùng loại này mắt nhìn ta. Cái này không phải lỗi của ta mà. Brenda đối với Trần Phàm có chút ánh mắt nghi ngờ cảm thấy không hài lòng. Sau cuộc tranh tài, ta liền cho tới bây giờ không có trêu chọc qua nàng. Dĩ nhiên chủ yếu là nàng cũng không có tới tìm ta phiền toái. Cho nên, chấm ngoặc kép, Brenda nhô lên bả vai. Ta biết, Trần Phàm cười một tiếng. Đúng rồi, cái đó Lin ra sao? Hắn, đào thoát luật pháp chế tài. Hắn bây giờ ở bệnh tâm thần trong bệnh viện, giống như là tất cả điên cuồng giết người vậy. Hắn đổi khăng khăng hình bệnh tâm thần, rất đáng sợ một loại bệnh. Ta muốn, ban đầu ta đúng biết bao may mắn, nếu không, có thể bị hắn giết chết. Chính là ta, Brenda vỗ ngực một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hình dáng. Đúng vậy, người chính là một may mắn. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó lại bưng thức ăn vào nhà ăn, xoa xoa tay, tiếp tục đi vào trong phòng bếp chuẩn bị làm thức ăn. Brenda đi theo vào, nàng tỏ ra có chút thần thần bí bí nói. Thật ra thì, còn có một cái chuyện lạ, chấm ngoặc kép, nói đi, ta nghe đây. Trần Phàm một bên bận rộn vừa cùng Brenda trò chuyện, biết Jennifer sau khi chết, trường học chúng ta ra mấy món chuyện lạ tình. Đặc biệt là ký túc xá nữ sinh bên trong. Có người nữ sinh treo cổ tự sát. Trời, may có người phát hiện sớm. Không có chết, nhưng là, nữ sinh kia nói. Có người bóp lại nàng cổ họng. Sau đó dùng sợi dây đem nàng treo lên. Người tin tưởng nàng nói. Trần Phàm sững sốt một chút. Quay đầu nhìn Brenda. Rất nhiều nữ sinh cũng tin. Bởi vì là, còn có một cái nữ sinh cũng giống như vậy. Mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là, cái đó phòng ngủ chính là đã từng Jennifer ở qua. Tất cả mọi người đều sợ ở tại vậy gian phòng ngủ bên trong. Không người nào nguyện ý. Cho nên, đến bây giờ, vậy gian phòng vẫn là trống không? Brenda nói thần thần bí bí. Từ giọng để phán đoán, nàng tuyệt đối là tin tưởng chuyện này là một món đặc biệt cổ quái sự kiện linh dị. Tốt lắm. 1001 đêm kết thúc. Nếu như ngươi phải giúp một tay mà nói. Giúp ta đem những thứ này trái cà chua cắt tốt. Ta muốn bên trong trái cà chua chấp. Còn có. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cắt đứt Brenda lời. Không. Ta tình nguyện ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn nhàm chán tivi. Uống có thể làm cho ta mập ra coca. Cũng không nguyện ý phịch trong phòng bếp bất kỳ đồ. Ăn ở trong phòng ăn ăn thức ăn ngoại trừ. Brenda gặp mình không có nói ra Trần Phàm bất kỳ hứng thú. Lộ vẻ tức giận nói một câu. Hướng phòng khách đi tới. Đợi một hồi. Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong hết rồi. Liền nghe có người ở gõ cửa. Trần Phàm ở trong phòng bếp lớn tiếng nói. Brenda, đi mở cửa. Brenda từ trên ghế salon đứng lên. Đem nước ngọt đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Chạy tới. Mở cửa liền nghe được một cái thanh âm thanh thúy rất lớn tiếng kêu lên. Chú Trần, chú Trần, chị Brenda. Thực tế thanh âm kinh ngạc vui mừng. Sau đó chính là ngây ngô hơi thất vọng. Người chú Trần ở phòng bếp đâu? Ở chỗ này, nơi đó cũng không phải là ngươi nên đi. Brenda đem Claire ôm, chuẩn bị đi tới phòng khách đi. Nhưng là Claire dùng rằng muốn xuống. Không thể làm gì khác hơn là để cho nàng xuống ở trong phòng khách chạy. Chúng ta cũng đem nàng chiều hư. Nàng quên mất mình nên có lễ phép. Andy vào, hướng về phía Brenda cười khổ. Vợ chồng Raymond đâu? Bọn họ mau muốn đi qua. Xem ra ta tới còn không coi là dề già. Bỗng nhiên lại có một cái thanh âm ở cửa truyền tới. Là Đường Thiệu Dương đến. Hắn ngồi en xe tới. Cho nên hai bọn họ cái là cùng nhau. Lão Đường, ở phòng khách ngồi một hồi. Bữa ăn tối lập tức tốt lắm. Trần Phàm Tử à trong phòng bếp lớn tiếng vừa nói chuyện. Ta biết, người bận bịu đâu. Phải giúp một tay mà nói. Kêu ta một tiếng. Đường Thiệu Dương cũng lớn tiếng trả lời. Không cần, người biết làm bữa ăn tây. Trần Phàm cười một tiếng. Vừa quay đầu liền thấy một cái đầu nhỏ đang hướng phòng bếp ngó giáo giác hướng hắn xem. Claire, Trần Phàm đem thức ăn ra nồi. Sau đó xoa xoa tay. Liền đi tới cạnh cửa. Đem Claire bế lên. Claire lại trưởng thành. So với trước kia nặng hơn. Ta muốn tham gia biểu diễn. Chú Trần sẽ đến xem ta biểu diễn sao? Claire ánh mắt có chút sâu kín. Chú Trần thật lâu cũng không có tới thăm Claire. Claire rất nhớ ngươi. Trần Phàm sờ một cái Claire tóc. Gật đầu một cái nói. Claire biểu diễn ngày đó. Chú Trần nhất định sẽ đi xem Claire biểu diễn. Ta biết, ngươi là giỏi nhất. Công chúa nhỏ, vừa nói đem Claire để xuống. Đi trong phòng khách chơi một hồi mà. Bữa ăn tối lập tức tốt lắm. Có ngươi thích nhất thịt bò hầm khoai tây. Quá tốt, gặp lại, chú Trần. Claire bỗng nhiên liền nhón chân lên. Ở Trần Phàm cúi người xuống thời điểm, bập môi một tiếng, hôn ở Trần Phàm trên gương mặt, sau đó vui sướng giật mình nhảy một cái hướng phòng khách đi. Trần Phàm cười nhìn Claire rời đi, lúc này mới cởi xuống liền tạp dề, sau đó rửa tay một cái, đem bữa ăn cái cũng bày xong, nghe trong phòng khách hi hi ha ha nóng thanh âm huyên náo. Lúc này, vợ chồng Raymond cùng Vera cũng tới. Rất là náo nhiệt, Trần Phàm thỏa mãn vậy kêu lớn một tiếng. Bữa ăn tối thời gian, cũng đến đây đi. Nhất thời trong phòng khách người cũng hướng bàn ăn đi tới. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Brenda mở cửa, sau đó liền thấy một cái hơn 30 tuổi người đàn ông. Đứng ở cửa, nhìn Brenda, thử thăm dò nói một câu. Ta là không là tìm sai cửa. Đáng chết. Nhà chân rốt cuộc ở nơi nào? Ta phải lại xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.